người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, cùng Orochimaru nói chuyện chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù từ Hyuga nhất tộc đi ra Iwichi. Nhìn xem bên người không nói một lời. Giống như là đang hờn dỗi Sunet. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua một bên Shizune. Muốn hỏi một chút Sunet đây là thế nào. Nhưng không khí bây giờ tựa hồ cũng không thích hợp Iwichi hỏi vấn đề này. Với lại Shizune biểu lộ giống như cũng rất cổ quái. Iwichi cũng không hiểu vì cái gì Sunet sẽ muốn thu Hyuga Hinata làm đệ tử của mình. Như vậy Sakura đâu? Những biến hóa này mặc dù bây giờ nhìn lại không có gì đặc biệt. Nhưng Iwichi luôn luôn cảm giác rất kỳ quái. Sunet tại sao phải thu Hyuga Hinata làm đệ tử? Nàng đang suy nghĩ gì? Iwichi tự hỏi vấn đề này. Mà một bên Shizune bất đắc dĩ than thở. Người khác không biết Sunet vì cái gì làm như thế. Nhưng Shizune rất rõ ràng. Đây coi như là biến tướng vây ngụy cứu triệu. Sunet thu Hinata làm đệ tử. Như vậy ngày sau liền có thể khống chế Hinata hành động. Cho Hinata an bài nhiều một ít trong khi tu luyện cho. Tự nhiên mà vậy Hinata liền không có thời gian cùng Iwichi gặp mặt. Đây chính là Sunet mục đích. Ai? Chấm ngoặc kép. Shizune ở trong lòng cảm khái. Nhưng lại không biết Sunet lúc này còn tại phân tích. Vừa rồi nàng nhìn thấy Hinata thời điểm bộ dáng. Cái kia thẹn thùng bộ dáng hiển nhiên là xảy ra chuyện gì. Trong đầu dần hiện ra Iwichi cùng Hinata hai người ngọt ngào hình tượng. Sunet cũng cảm giác có không hiểu lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt. Trở lại Senju nhất tộc tộc địa. Sunet lạnh lùng nhìn Iwichi một chút. Quay đầu liền trở về gian phòng của mình. Iwichi muốn hỏi Shizune. Nhưng Shizune cũng cố ý tránh đi Iwichi hoàn toàn không cho Iwichi hỏi thăm cơ hội. Ngay cả Shizune cũng không biết làm như thế nào hướng Iwichi giải thích. Nếu như nói thật có lẽ lại sẽ để cho đánh giá một không biết nên làm sao đối mặt Sunet. Cho nên nàng cũng chỉ có muốn một cái biện pháp đi ra. Mau chóng để Sunet khôi phục bình thường. Dạng này hai người mới có thể khôi phục lại bình thường trạng thái. Hai người đều không để ý mình. Iwichi cũng không thèm để ý. Về đến phòng Iwichi phong bế cửa phòng. Dùng trong bọc xuất ra một cái gỗ cái bình. Nhẹ nhàng mở ra miệng bình. Bên trong đang ngủ Orochimaru tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn Iwichi, đã đến Konoha đến sao? Iwichi nhẹ gật đầu. Orochimaru muốn từ trong bình đi ra. Nhưng phải một ngăn trở động tác của hắn, thành thành thật thật đợi ở chỗ này mặt a. Nghe vậy Orochimaru mặc dù bây giờ là một đầu bạch xà bộ dáng, nhưng sắc mặt cũng kỳ kém vô cùng. Nơi này quá nhỏ, rất khó chịu, có thể thay cái lớn một chút địa phương a. Cái kia muốn hay không chuẩn bị cho ngươi một cái căn phòng lớn để ngươi ở? Iwichi hỏi ngược lại. Orochimaru hung ác rất trừng trừng Iwichi, nói đi. Hokage đại nhân bắt ta tròn tới là dự định làm cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Orochimaru ngẩng đầu nhìn Iwichi, trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng nói, ta một mực đang nghĩ, ngươi tại sao phải giết chết đệ tam? Có lẽ ta hiện tại đã biết rõ. Orochimaru vỡ ra miệng của mình, ngươi cùng ta đồng dạng. Đều muốn thôi động trong chóng truyền. Nói như vậy cũng không tệ. Bất quá vẫn là hơi có chút khác biệt. Iwichi cười, không chỉ là thôi động trong chóng chuyển động. Ta chuyện cần làm gợi lên trong chóng phong. Chấm ngoặc kép. Cho nên người giết chết đệ tam. Đệ tam tại ta tới nói tựa như là cố định trong chóng xiềng xích. Mặc kệ gió lại lớn có hắn tại. Trong chóng là không thể nào chuyển động lên. Lần đầu nghe được dạng này ví von. Orochimaru nghĩ nghĩ hoàn toàn chính xác rất hình tượng. Bất quá ta cảm giác. Ngươi liền chỉ là muốn trở thành Hokage cho nên mới giết chết đệ tam. Iwichi, trở thành Hokage. Không phải ta mục đích cuối cùng nhất. Giới ninja cần cải biến. Trở thành Hokage chỉ là cải biến cái thế giới này điều kiện tiên quyết. Cải biến thế giới. Đây chính là so thôi động trong chóng chuyển càng thêm gian nan sự tình. Cho nên, người dẫn ta về Konoha, nói với ta những này là vì cái gì? Ta cần lực lượng của ngươi. Khi Iwichi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Orochimaru cả người ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ nghe được có người đối với hắn nói câu nói này. Bởi vì nghiên cứu cấm thuật bị đệ tam Hokage khu trục, trở thành Konoha phản nhẫn hắn. Hắn làm hết thảy đều bị toàn bộ giới ninja cho phỉ nhổ. Nhưng mà trên thực tế liên quan tới cấm thuật nghiên cứu, huyết kế khai phát cùng nghiên cứu, mỗi một cái thôn đều tại làm. Chỉ bất quá hắn không có quá tận lực đi che giấu mình mà thôi. Hắc ám địa phương toàn bộ giới ninja đều có. Lại không chỉ là Konoha tồn tại hắc ám, bị người nhận đồng cảm giác. Orochimaru lần thứ nhất cảm nhận được, mặc dù Iwichi tựa hồ muốn lợi dụng hắn làm cái gì, nhưng những này đều không trọng yếu. Iwichi cỗ này phong, Orochimaru cũng bắt đầu mong đợi. Người muốn để cho ta làm cái gì? Iwichi nhàn nhạt nói xong, cùng ta cùng một chỗ giết chết những thôn khác Kage. Nghe được câu này, Orochimaru hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn phảng phất cho là mình nghe lầm. Giết chết những thôn khác Kage. Đây cũng không phải là một kiện tùy tiện liền có thể làm được chuyện tình. Nham ẩn Tsuchikage có được cách cây Tota Jinten lực lượng, vân ẩn Rai Kick, lôi độn chakra hình thức hết sức kinh người. Vụ ẩn Mizu Kick, nghe nói là một cái thủ đoạn 10 phần cường ngạnh nữ nhân. Đồng thời có được hai loại cách cây Zenkai thực lực đồng dạng cường đại. Cái này ba cá nhân thực lực đều không thể coi thường. Mà xa ẩn phương diện tạm thời không cần lo lắng. Bọn hắn còn không có Kage Kick. Bất quá bây giờ đã có. Orochimaru cũng không biết mà thôi. Sửng sốt nửa ngày, Orochimaru nhìn xem Iwichi, ngươi là chăm chú A. Đương nhiên Iwichi cười. Hiện nay Akatsuki cũng chỉ còn lại có Obito, Nagato, Konan, cùng Zetsu. Đợi đến Iwichi trợ giúp Hinata khai phát ra Sugo Hakurokuyuion So về sau, đạt được Tensei gần liền đi đem bọn hắn giải quyết. Kế tiếp liền là 4 Kage. Giải quyết hết từng cái thôn Kage, Iwichi liền có thể thống nhất toàn bộ giới ninja. Tổ chức ngũ Kage đại hội. Diệt trừ bọn hắn. Bất quá muốn đồng thời xử lý những người này cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tsuchikage, Raikage, Mizukage bọn hắn lại không phải người ngu. Biết rõ đánh không lại tình huống dưới cũng có thể trốn A. Một đối ba, thậm chí là một đối bốn tình huống dưới Iwichi đều không sợ. Nhưng nếu như bọn hắn đào tẩu, Iwichi một người truy bốn người, tăng thêm từng cái Kage hộ vệ, hết thảy 12 người. Này làm sao đuổi theo kịp? Sáng để bọn hắn đào tẩu, sẽ đi giải tin tức về sau. Tập kết ninja đại quân công kích Konoha, tình huống kia liền trở nên có chút phiền phức. Cho nên cần phải có người giúp tổ Iwichi ngăn chặn bọn hắn. Chỉ ít để bọn hắn không cách nào chạy trốn. Dưới tình huống như vậy giải quyết hết 4 Kage cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Mà nghe được Iwichi vậy khẳng định vô cùng trả lời. Orochimaru minh bạch, hắn hiểu được Iwichi đến tột cùng muốn như thế nào cải biến thế giới. Hắn đây là muốn nhất thống giới ninja. Đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từng có ý nghĩ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như giới ninja nhất thống, như vậy thì không có nước cùng nước ở giữa mâu thuẫn. Chỉ có một cái ninja thôn, không có chiến tranh, tức chính là vì quyền lợi tranh đấu lẫn nhau tình huống xuất hiện. Cũng không đến mức diễn biến thành vây cùng quốc chi ở giữa chiến tranh. Hắc ám có thể bao phủ địa phương, sẽ bị tiến bộ thu nhỏ. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ hắc ám tồn tại, nhưng ít ra so dưới mắt tình huống tốt hơn nhiều. Iwichi dã tâm để Orochimaru cảm thấy thật sâu rung động. Ngẩng đầu, Orochimaru nhìn qua Iwichi, có ý tứ ta đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.